Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, hắn là Trương Nguyên. Đáng sợ vô hình ba động tại không trung bên trong càn quét. Trùng trùng điệp điệp, quét về phía bốn phía, tứ phía bát phương âm phủ cường giả cùng yêu ma. Tất cả đều ánh mắt giật mình, nhìn về phía Trương Nguyên nơi đó. Lộ ra sắc mặt khác thường, hiển nhiên không nghĩ tới lại có thể có người có thể chống đỡ được cường đại Dực Long Thiên Vương. Đây là người nào? Hắn chẳng lẽ là dương gian cao thủ? Ngoặc kép, Dực Long Thiên Vương một đôi như lưỡi đao con người cũng bỗng nhiên tập trung vào Trương Nguyên, ánh mắt lăng lệ, cao hơn 5 mét thân thể tràn ngập ra một cỗ khó tả áp bách tính khí hơi thở. Cả người giống như là một trận kinh khủng cự nhạc, nặng nề đáng sợ. Hiển nhiên, hắn cũng không nghĩ tới sẽ có người có thể trực tiếp ngăn trở hắn loại kia vô hình chấn động. Răng rắc, Dực Long Thiên Vương trong con người bỗng nhiên bắn ra từng đạo tia chớp màu đen. Khí tức trên thân càng thêm ngưng trọng, càng thêm hùng hậu, thật giống như hắn triệt để biến thành một ngọn núi, một tòa nhạc. Áp bách hướng Trương Nguyên, mà Trương Nguyên trong hai con người cũng bắn ra từng đạo đáng sợ thần quang, giống như là từng đạo kim sắc kiếm khí tại tung hoành, tại giữa bọn hắn một chút âm phủ cường giả cùng yêu ma, nhao nhao biến sắc, cảm giác đến lớn lao kinh tốc, hướng về sau lùi gấp, có mấy tên yêu ma còn chưa tới kịp phản ứng, nháy mắt vỡ nát tại hư không trung. Oanh! Đáng sợ vô hình ám lưu tại Trương Nguyên cùng Dực Long Thiên Vương ở giữa càn quét. Giữa hai người phiến khu vực này, giống như là biến thành một cái hủy diệt khu vực. Ngươi là người phương nào? Dực Long Thiên Vương thanh âm âm lãnh khàn khàn, nghe giống như là hai khối kim loại ma sát, để rất nhiều người màng nhĩ nhói nhói, cảm giác được không thoải mái. Cho dù đối mặt cường địch, y nguyên không hề bận tâm, ta là ai có trọng yếu không? Ta chính là các ngươi trong miệng dương gian nhân tộc. Trương Nguyên ngữ khí đạm mạc, xuống dốc dương gian, còn có cao thủ sao? Dực Long Thiên Vương ngữ khí băng lãnh mà đáng sợ. Trương Nguyên không nói gì, bỗng nhiên bước lên phía trước. Cái này một bước phóng ra, chung quanh đông đảo yêu ma cùng âm phủ cường giả lần nữa biến sắc. Một cỗ cường đại đến khó có thể tưởng tượng khi thế đột nhiên bước mặt mà đến. Thật giống như trước mắt Trương Nguyên đột nhiên biến thành một tôn đội trời đạp đất cự nhân. Khó tả áp bách tính khí hơi thở, hướng về bọn hắn nghiền ép mà đi. Mỗi người đều đột nhiên cảm giác được huyết khí bốc lên. Thân thể muốn nứt, mau lui lại. Một vị cây nhân tộc yêu ma gào to. Ở bên cạnh hắn một chút yêu ma còn không có kịp phản ứng, tựa như đồng hóa vì trứng gà đồng dạng, bắt đầu nhao nhao nổ tung, hóa thành huyết vụ. Điểm công đức cộng 6.000 loại này sát thuật, quả thực khó có thể tưởng tượng. Trương Nguyên khí thế như cũ tại cất cao, tiếp tục hướng phía trước cất bước, mỗi một bước đi ra, khí thế của tự thân đều sẽ đi lên bạo dũng. Hắn giống như là một tôn cái thế cự nhân tại hành tàu. Bàn chân rơi xuống, mảnh này bầu trời cũng bắt đầu lắc lư. Xuất hiện vô hình năng lượng sóng ngầm. Mọi người chung quanh tất cả đều đang kinh hãi lùi gấp. Phanh phanh phanh, lần nữa có không ít người bỗng nhiên nổ nát vụn. Hóa thành huyết vụ, chết vô cùng thê thảm. Điểm công đức cộng 4000 nhìn thấy Trương Nguyên không kiêng nể gì như thế. Dực Long Thiên Vương con người nháy mắt dựng đứng lên, trên thân bảo phát ra một cỗ ngập trời khí tức, giống như là một tôn cổ lão ma vương khôi phục. Oanh, bàn chân của hắn đồng dạng hướng về phía trước bước ra ngoài. Trước đó cái chủng loại kia vô hình chấn động lại một lần nữa hiện lên ra, đánh tới Trương Nguyên năng lượng sóng ngầm. Đông, giữa hai bên lập tức bạo phát ra một mảnh kinh thiên oanh minh, khí tức hủy diệt xông lên trời. Trương Nguyên sắc mặt không hề bận tâm, một bước đi ra về sau, tiếp tục hướng phía trước cất bước. Cường đại năng lượng sóng ngầm tiếp tục mãnh liệt, khí thế kinh khủng như cũ tại cất cao. Dực Long Thiên Vương con ngươi bắt đầu thay đổi, Trương Nguyên khí thế càng chạy càng mạnh, đã đến không cách nào ngăn chặn tình trạng, còn như vậy để hắn ấp ủ xuống dưới, khí thế nhảy lên tới cực điểm, tất nhiên sẽ tạo thành vô cùng đáng sợ xung kích, nếu là ngậm thế một kích, lực lượng sẽ không thể tưởng tượng, có khả năng một chiêu liền sẽ phân ra thắng bại. Tuyệt không thể lại để cho Trương Nguyên khí thế tiếp tục ấp ủ đi xuống. Nhất định phải mau chóng ngăn chặn, phá cho ta. Oanh, Dực Long Thiên Vương sau lưng bỗng nhiên xông ra vạn trượng lôi điện. Như một đạo kinh khủng tử sắc thác nước, xuyên qua mà đến, mang theo vô cùng kinh khủng năng lượng ba động, hướng về Trương Nguyên chém giết mà đi. Trương Nguyên trong con người nháy mắt bắn ra hai vệt thần quang. Bên ngoài thân chấn động, tràn ngập ra một cỗ vô hình lực lượng kinh khủng. Cái kia đạo đập tới tử sắc thác nước tại chỗ bị định trụ. Tiếp lấy hóa thành một đoàn tinh thuần năng lượng ba động. Xoạt một tiếng, hướng về Trương Nguyên thân thể mãnh liệt mà đi. Trực tiếp trái lại tác thành cho hắn. Dực Long Thiên Vương sắc mặt lại biến, đại bi phú, hắn nghĩ đến một môn chí cao nhân tộc tuyệt học, đã từng một thời đại nào đó, uy trấn thiên hạ, khoáng cổ tuyệt kim, có thể thôn phệ thiên hạ bất luận cái gì năng lượng, biến hóa để cho bản thân sử dụng, hắn không nghĩ tới người trước mắt này thế mà nắm giữ loại này cao thâm thần công. Oanh, Trương Nguyên ánh mắt lạnh lùng. Bên ngoài thân vô hình khí thế càng cao thâm hơn. Giờ khắc này, hắn tựa như triệt để biến thành một tôn vô thượng cự nhân. Nhưng hái trăng bắt sao, một tiếng gầm rung động non sông. Đối mặt hắn trên thân ngưng kết đến khí thế, Dực Long Thiên Vương trực tiếp cảm thấy đến một loại lớn lao uy hiếp. Nhưng là hắn biết tuyệt không thể như vậy lui bước. Một khi rút lui, tất nhiên sẽ tao ngộ cái thế một kích, có khả năng trong khoảnh khắc liền sẽ phân ra sinh tử. Đây là công lực của hắn có thành tựu đến nay, lần đầu gặp được đáng sợ như thế nguy cơ. Ngoại giới người không tại hắn vị trí này, căn bản không biết hắn đứng trước như thế nào tuyệt cảnh. Tiến lên không vào được, rút lui không lui được, hắn chỉ có thể dạng này duy trì tại nguyên chỗ bất động. Thậm chí chủ động cơ hội xuất thủ cũng không có. Đối phương khí thế cường thịnh, không có chút nào sơ hở. Một khi hắn có bất luận cái gì xuất thủ dấu hiệu, đều sẽ trong chớp mắt tao ngộ thảm liệt một kích. Hắn hiện tại như chỗ tuyệt cảnh, người đến tột cùng phục là người phương nào? Dực Long Thiên Vương song đồng kịch co lại, hỏi lần nữa, có thể tại không động thủ tình huống dưới liền để cho mình lâm vào tuyệt cảnh. Cái này tuyệt không phải hạng người vô danh. Dương gian nhân tộc, Trương Nguyên lời nói băng lãnh đáng sợ. Oanh, hắn lần nữa hướng về phía trước bước ra một bước. Giờ khắc này quả thực giống như là thiên băng địa liệt đồng dạng. Vô hình năng lượng sóng ngầm sôi trào mãnh liệt, từ tứ phía bắc phương gào thét mà đến, một chút đem Dực Long Thiên Vương bao phủ tại phía dưới. Vạn pháp không ra thân, Dực Long Thiên Vương giống to, thân thể lay động, trực tiếp bạo phát ra trùng thiên năng lượng ba động, sau lưng hắn nổi lên chín đầu cự long thân ảnh, ngửa mặt lên trời gào thét, long dực già thiên, từng tiếng kinh khủng giống to thanh chấn được càn khôn run run. Thanh minh nổ tung, chín đầu cự long thân ảnh một mực bảo vệ thân thể của hắn. Vì hắn ngăn cản đến từ tứ phía bát phương năng lượng sóng ngầm. Nhưng là tại Trương Nguyên phóng ra bước thứ hai về sau, chín đầu cự long thân ảnh tất cả đều đột nhiên nổ tung, lại khó mà ngăn cản. Trương Nguyên khí thế ấp ủ đến cực hạn, mà Dực Long Thiên Vương khí thế nhưng từng bước bị quản chế. Vội vàng xuất thủ, chân chính thực lực ngay cả năm thành đều không phát huy ra được. Tuyệt học chí cao, vạn pháp không ra thân, vừa đối mặt liền bị phá mất. Phốp, hắn trong miệng thổ huyết, thân thể lảo đảo, giống như là tao ngộ đến tầng mấy chục đại sơn nghiền ép. Hướng về sau lùi gấp, tứ phía bát phương mọi người tất cả đều kinh hãi. Oanh, bỗng nhiên, Trương Nguyên chân chính xuất thủ, giữa thiên địa truyền đến một thanh chấn tai long ngâm, kinh thiên động địa, giống như là từ thái cổ hồng hoang phá không mà đến cổ lão thiên long. Thanh âm đinh tai nhức óc, vang đến trong linh hồn người. Trương Nguyên bàn tay giơ cao, trực tiếp một chiêu, long chiến vu giã, hướng về Dực Long Thiên Vương thân thể hung hăng bổ tới. Dực Long Thiên Vương vốn là tại thổ huyết rút lui, khí thế toàn diện sụp đổ, bỗng nhiên cảm thấy được một cỗ lớn lao khí tức khủng bố mãnh liệt mà đến. Sắc mặt càng giật mình, một đầu kim sắc tổ long thân ảnh quét ngang mà đến. Trực tiếp tràn ngập hắn toàn bộ tầm mắt, hắn bạo hống một tiếng, hai tay giao nhau, ra sức ngăn tại trước người. Mắt thấy đầu kia kim sắc tổ long thân ảnh liền muốn hung hăng đánh vào hắn trên thân. Đúng lúc này, từ một bên bỗng nhiên truyền đến đinh tai nhức óc điên cuồng gào thét thanh âm. Một lục tối sầm hai đạo nhân ảnh từ một bên như thiểm điện cuồng sông mà đến. Nhanh đến cực hạn, oanh, bọn hắn liên thủ đánh ra một trường. Hai đạo vô cùng đáng sợ quang mang lao đến, hung hăng nghênh hướng Trương Nguyên cái này cái thế một kích. Thiên băng địa liệt, vô tận dòng năng lượng tại cuồng quét, kim sắc tổ long bị sinh sinh hỏng mất, trên trời dưới đất bị nhuộm một mảnh kim hoàng, chung quanh vang lên từng đạo tiếng kinh hô, là Dạ Xoa Thiên Vương cùng Ngưu Ma Thiên Vương. Ngoạc kép, Trương Nguyên ánh mắt phát lạnh, nháy mắt chú ý đến hai cái này cường đại yêu ma. Nhưng hắn nhưng không có mảy may thoái ý. Các ngươi cũng cho ta chết. Hắn ngữ khí băng lãnh, thân thể lóe lên như là thuấn di, trở tay quét ngang mà qua. To lớn phiên thiên ấn nổi lên, đen nhánh trầm ngưng, khủng bố khó lường, như một tòa màu đen núi lớn hung hăng chụp về phía cái này hai người. Ngưu Ma Thiên Vương, Dạ Xoa Thiên Vương vừa mới đến, liền nhìn đến một tôn to lớn màu đen núi lớn vào đầu phủ xuống. Tất cả đều biến sắc, hét lớn một tiếng, như thiểm điện hướng về sau lùi gấp, đồng thời oanh ra từng mảnh kinh khủng năng lượng chùm sáng. Đánh về phía khối kia màu đen núi lớn, nhưng là tất cả năng lượng chùm sáng đang đến gần tới nháy mắt. Tất cả đều bị chấn động đến tán loạn. Trương Nguyên thân thể lóe lên, nháy mắt xuất hiện ở Ngưu Ma Thiên Vương phụ cận, quả là nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Ngưu Ma Thiên Vương vừa mới rút lui ra ngoài, liền phát hiện tòa nào đại ấn màu đen vào đầu rơi xuống, đánh bên người không gian đều trực tiếp hỏng mất, phát ra oanh minh, mãng ngưu hống. Hắn mở miệng phát ra từng đợt khủng bố sóng âm, hóa thành màu đen chiều cường, hướng về kia khối đại ấn màu đen xung kích tới, nhưng căn bản vô dụng. Bịch một tiếng, tất cả sóng âm tất cả đều bị chấn động đến bạo tán. Ngưu Ma Thiên Vương thân thể bị rắn rắn chắc chắc một ấn đóng bên trong. Phanh một chút, bên ngoài thân cứng cỏi ma thiết chiến giáp nháy mắt sụp đổ. Nửa người hóa thành huyết vụ, trực tiếp bay ngang ra ngoài. Dừng tay, dừng lại. Bỗng nhiên, chung quanh truyền đến từng đợt hét lớn thanh âm, hơn 10 đạo khí tức kinh khủng hướng về nơi này vọt tới. Trương Nguyên không chút nào để ý, trực tiếp hướng về Ngưu Ma Thiên Vương cấp tốc đuổi tới. Quyết tâm trước đánh chết một vị Thiên Vương lại nói, Ngưu Ma Thiên Vương miệng lớn thổ huyết, bay rớt ra ngoài, xoay người rời đi, muốn thoát đi nơi này. Nhưng trọng thương phía dưới hắn, tốc độ căn bản không so được Trương Nguyên, bị như thiểm điện truy chắp sau lưng, bàn tay nâng lên, lại là một đạo kinh khủng phiên thiên ấn. Thiên địa đứng im, Ngưu Ma Thiên Vương hét lớn, ông, một mảnh lực lượng thần bí bộc phát ra, thiên địa phát sáng, không gian, thời gian giống như là bỗng nhiên dừng lại đồng dạng. Trương Nguyên nhướng mày, thân thể giống như là bị giam cầm đồng dạng, gặp đến thần bí chi lực ảnh hưởng, phá cho ta. Hắn chân khí vận chuyển, phịch một tiếng, đem tầng này thần bí chi lực sinh sinh chấn động đến sụp đổ. Sau đó lần nữa truy hướng về phía Ngưu Ma Thiên Vương. Ngưu Ma Thiên Vương mở miệng bạo hống, một bên chạy trốn, một bên hướng về sau lưng oanh ra từng mảnh đáng sợ năng lượng ba động. Nhưng tất cả đều không cách nào ngăn cản Trương Nguyên. Bị Trương Nguyên cấp tốc tiếp cận chắp sau lưng. Chết, phiên thiên ấn vào đầu phủ xuống, mang theo một cỗ đáng sợ gợn sóng, hung hăng chùm lên Ngưu Ma Thiên Vương trên thân. Bộp một tiếng, đem hắn đánh cho kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp chia năm xẻ bảy. Sau lưng Dực Long Thiên Vương, Dạ Xoa Thiên Vương tất cả đều nhìn muốn rách cả mí mắt. Gầm hét lên, nơi xa kia hơn 10 đạo khí tức khủng bố cũng rốt cục xông đến phụ cận. Oanh, oanh, oanh, từng mảnh đáng sợ khí tức bộc phát ra. Chừng hơn 10 vị thiên vương cấp cường giả xuất hiện ở nơi này. Từng cái ánh mắt tức giận, trên người vòng quanh vô cùng đáng sợ khí tức. Những này có yêu ma nhất tộc thiên vương, cũng có âm phủ thiên vương. Từng cái thực lực cường đại. Cảm thấy được bọn hắn đến, Trương Nguyên nhướng mày, xuất hiện ở một bên khác, ánh mắt hướng về bọn hắn lạnh lùng quét tới. Ngươi vì sao không dừng tay? Kiến bay thiên vương mở miệng gầm thét, cho cười, các ngươi để ta dừng tay, ta liền dừng tay, các ngươi tính là gì? Trương Nguyên lãnh đạm đạo, ngươi cố ý sát hại ta vạn tộc thiên vương. Là muốn gây ra vạn tộc cùng cửu châu tranh chấp sao? Kiến bay thiên vương phẫn nộ quát. Những người khác cũng đều là ánh mắt bên trong tràn ngập xâm nhiên lửa giận. Chăm chú nhìn Trương Nguyên. Các ngươi giết chết ta Dương Gian cường giả. Không coi là khơi mào tranh chấp. Ta giết chết các ngươi âm phủ cường giả coi như khơi mào tranh chấp. Đây là cái gì logic? Quả thực buồn cười. Trương Nguyên cười lạnh, ngươi đến tột cùng là ai? Dực Long Thiên Vương phẫn nộ quát, ta chỉ là một cái không đáng chú ý Dương Gian nhân tộc. Tại Dương Gian nhân tộc bên trong cũng không tính cái gì cao thủ. Trương Nguyên nói, ầm ầm, bỗng nhiên, một bên không gian lắc lư, truyền đến phẫn nộ giống to, từng mảnh huyết quang hướng về ở giữa hội tụ. Rất nhanh lần nữa hợp thành Ngưu Ma Thiên Vương thân thể. Hắn thân thể lảo đảo, miệng lớn thổ huyết, hiển hiện về sau, lập tức hướng về một bên lùi gấp mà đi. Trương Nguyên ánh mắt lạnh lẽo, quét mắt trôi qua, hắn vừa mới liền biết không thể triệt để đánh chết đối phương. Nhưng là đã bắt giữ không đến đối phương khí tức, mà lại cái khác Thiên Vương cũng đều tải vọt tới. Cho nên mới không thể không dừng lại. Quả nhiên tại hắn sau khi dừng lại, đối phương lần nữa gây dựng lại thân thể. Đây cũng là một kiện bí bảo, hoặc là nói là một môn bí pháp. Ta biết hắn là ai. Ngưu Ma Thiên Vương khóe miệng chảy máu, cấp tốc đẩy lên nơi xa, chỉ vào Trương Nguyên, rét lạnh nói, hắn là cái kia Trương Nguyên. Tứ phía bát phương lập tức vang lên chấn kinh thanh âm. Trước đây không lâu, còn có nghe đồn Trương Nguyên tại Hóa Long ngoài thành đại khai sát giới. Tiêu diệt mấy vị vạn tộc cường giả, đẩy lui âm phủ Diệp Thiên Vương. Bất quá một mực không ai gặp hắn lộ diện, nghĩ không ra thế mà xuất hiện ở nơi này. Trương Nguyên, kia hơn 10 vị thiên vương cấp cường giả từng cái trong ánh mắt tách ra từng đạo đáng sợ quang. Mang, trên thân khí tức lăn lộn. Xông lên trời, nhất là những này yêu ma bên trong thiên vương, càng là đồng tử đột nhiên co lại, nghĩ không ra lại là ngươi, ngươi Trương Thiếu Hiệp cũng coi là một vị cường giả chân chính. Làm gì giấu đầu lộ đuôi, một vị âm phủ thiên vương quát lạnh, lén lén lút lút, ta liền nói là ai, nguyên lai là ngươi, ngươi còn không hiện thân sao? kiến bay thiên vương đe dọa nhìn Trương Nguyên, mở miệng hét lớn, hiện ra ngươi chân thân. Còn lại thiên vương cấp cường giả cũng đều tại hét lớn. Khí tức hướng về phía trước bức bách. Ha ha ha, Trương Nguyên trực tiếp cười ha ha. Thanh âm rung khắp thiên địa. Y Nguyên không sợ chút nào. Nói, muốn nhìn ta chân thân. Kia có gì khó, trả ta thật tôn. Xoát, hắn bên ngoài thân mê vụ nháy mắt tản ra. Lộ ra bên trong chân chính dung mạo. Ánh mắt sáng ngời có thần, đóng mở tinh quang, quần áo bay múa, khí tức cường đại, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.